Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Luận Thần Hoàng Biến Thật Cùng Giả. Lâm Nhược Vũ hoàn mỹ khai sáng Thần Hoàng Biến về sau, chuyện làm thứ nhất chính là muốn truyền thụ cho Lâm Phong, dù sao cái này nhất biến vốn chính là vì hắn mà sáng tạo. Cảm nhận được thần thú chân hình hiển hiện chỗ tốt, Lâm Nhược Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng xưa nay đều là lấy trận pháp làm cơ sở, thủ đoạn công kích tuyệt không cao minh. Mặc dù thần hoàng biến là lấy nàng trận pháp làm cơ sở khai sáng mà thành, phương thức công kích vẫn như cũ thoát ly không trận pháp phạm trù, nhưng đã coi như là một loại tiến bộ. Đơn thuần khí thế đều có thể đè người một đầu. Không Hư Tử cùng Phong Thiện Yêu Vương cũng hết sức tò mò, ở một bên quan sát, mà Lâm Phong nhược điểm lại một lần nữa thể hiện ra. Phong Thiện Yêu Vương lẩm bẩm nói, đã lần thứ 16, cái này nếu là ta đã sớm tức giận đến một bàn tay bóp chết hắn. Lâm Nhược Vũ kiên nhẫn tốt không? Hợp thói thường, nàng liên tục truyền thụ Lâm Phong 16 lần. Lâm Phong vẫn như cũ không cách nào hoàn chỉnh đem thần hoàng biến dùng đến. Nhưng nàng thế mà tuyệt không sốt ruột, ngược lại một lần truyền thụ. Không Hư Tử dài lão tùng khẩu khí, chỉ có lại thời điểm này mới có thể cảm nhận được Lâm Phong nửa tinh tư chất có bao nhiêu gân gà. Nếu là luận tu hành tốc độ, hắn đơn giản xem như nghịch thiên. Chia tay lần trước thời điểm, hắn mới trúc cơ cảnh tam phẩm, lúc này mới bao lâu liền đã đến ngũ phẩm cảnh giới. Lần thứ 22 thời điểm, Lâm Phong cuối cùng hoàn chỉnh dùng ra thần hoàng biến, nhưng hắn thần hoàng thay đổi Lâm Nhược Vũ chênh lệch quá lớn. Lâm Nhược Vũ thần hoàng biến che trời che địa, phun ra nuốt vào một ngụm thần viêm, hỏa diễm hiện ra trận văn, chẳng những có được cực mạnh lực sát thương, thậm chí có thể tạo thành một phương không kém đại trận. Có được rất nhiều thủ đoạn công kích, nhưng Lâm Phong thần hoàng biến chỉ có 3 người cao bao nhiêu. Mặc dù thần thái ngoại hình phương diện giống nhau như đúc, nhưng thật sự là quá nhỏ. Lần này liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều gấp, khẽ nói, người cẩn thận thể ngộ một chút, đến là nơi nào phạm sai lầm mới có thể làm ra loại này tứ bất tượng đồ vật. Lâm Phong gấp đến độ thẳng bắt đầu. Không sai nha, tuyệt đối là hoàn toàn dựa theo tứ sư tỷ dạy bảo đến. Nhưng chính là cùng tứ sư tỷ không giống, Lâm Nhược Vũ bị làm đến không có cách, chỉ có thể hướng Không Hư Tử thỉnh giáo bắt đầu. Không Hư Tử nhướng mày, hắn cũng quan sát qua vài lần, nhưng phát hiện Lâm Phong dùng ra phương thức cùng Lâm Nhược Vũ không khác nhau chút nào. Cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này. Phong Thiện Yêu Vương ở một bên trầm tư. Nàng là thần hoàng nhất tộc thần hoàng. Đây là lấy nàng bản thể là nguyên hình khai sáng mà ra huyền thiên cửu biến. Trên lý luận nàng có tư cách nhất đánh giá. Nửa ngày nàng chỉ một ngón tay Lâm Phong, một vệt thần quang lướt qua. Lâm Nhược Vũ thậm chí phản ứng không kịp, Không Hư Tử giật mình, cuống quýt ở giữa muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Phong Thiện Yêu Vương ngăn lại hắn nói, yên tâm đi, chỉ là xác minh ta một cái phỏng đoán, sẽ không cần tính mạng hắn. Không Hư Tử lúc này mới thở phào, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ đánh tới, quay đầu trong nháy mắt, cùng nhau lưu quang xuyên qua ngực trái. Vết máu lướt qua, a, chuyện gì xảy ra, cảm giác này, tiểu gia chết, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, cơ hồ một nháy mắt suy nghĩ nhẹ nhàng di chuyển bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phong trên thân thần hoàng hét dài một tiếng, từ hồ diễm tạo thành thân thể sôi trào bắt đầu, nguyên bản vẫn là mini kích cỡ tương đương thần hoàng thân hình phình lớn. Trong chớp mắt che trời che địa, lửa cháy hừng hực phảng phất ngay cả trời cũng có thể đốt cái lỗ thủng. Lâm Phong sau đầu huyết khí tiểu thái dương chấn động, một cỗ huyết khí tràn ngập mà đi. Thần hoàng thế mà nhiều một tia huyết khí, nhường Phong Thiện Yêu Vương sinh ra một loại đây là đồng tộc cảm giác. Mà giờ khắc này Lâm Phong ngực trái vết thương đã không thấy. Nếu không phải quần áo phá cái động, chỉ sợ là ai cũng sẽ đem một màn kia xem như một tia ảo giác. Đau quá, Lâm Phong lúc này mới giật mình tỉnh lại, hô to một tiếng, nhưng xem xét trên thân, nơi nào còn có vết thương nha, nhưng trong lòng vẫn là giật mình. Thật đáng sợ, quả nhiên cảnh giới chính là thiên khảm. Chính mình thể phách bây giờ chỉ sợ tại kim đan cảnh bên trong đều là không kém tồn tại. Nhưng Phong Thiện Yêu Vương tiện tay một chỉ liền có thể muốn mạng nhỏ mình. Không Hư Tử vừa trừng mắt, giật mình nói, hẳn là đây là Phong Thiện Yêu Vương đêm có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Lẩm bẩm nói, không tệ, đây chính là ta thần hoàng một mạch dục hỏa trùng sinh thần thông. Lâm Nhược Vũ nghe nói vành mắt chính là đỏ lên, luôn cảm giác thật đau lòng. Thần hoàng biến là chính mình khai sáng, nhưng trừ bộ dáng cùng hỏa diễm cùng thần hoàng, còn lại đều không có đổi tới. Mà Lâm Phong thần hoàng biến lại có được thần hoàng bản chất nhất thần thông, dục hỏa trùng sinh. Như vậy xem xét lời nói, luôn cảm giác chính mình thần hoàng biến tựa như là giả mạo. Lâm Phong đó mới là chính bản, nhưng chính vì vậy, Lâm Nhược Vũ mới phát giác được ủy khuất, càng nghĩ càng khó chịu, vậy mà tại chỗ liền khóc lên. Không Hư Tử sững sờ, Lâm Phong cũng sững sờ. Phong Thiện Yêu Vương đau lòng sờ sờ nàng đầu nói, khóc lên liền tốt thụ một điểm, nếu là ta đoán chừng cũng sẽ khóc. Tần tần khổ khổ khai sáng ra đến võ kỹ là giả, đang truyền thụ cho người khác về sau, thế mà tự động biến thành chính bản. Lâm Nhược Vũ cảm giác chính mình là cái bi kịch. Không Hư Tử vuốt râu nhìn một trận mới nói, ngươi cũng đừng nhụt chí, ngươi chuyên công trận đạo, ngươi thần hoàng biến vừa vặn thích hợp ngươi. Nhưng nếu là cho tiểu tử này cũng có chút gân gà, hắn trừ càng người liều nắm đấm, hắn cái gì cũng không biết. Dục hỏa trùng sinh pháp môn ngược lại thích hợp hắn hơn. Phong Thiện Yêu Vương nói, chỉ sợ là bởi vì vạn linh huyết duyên cớ, nói không chừng cái này vạn linh huyết bên trong cũng có ta thần hoàng nhất tộc huyết dịch, cho nên mới kích phát môn thần thông này. Ngừng lại, nàng lại nói, không qua ngươi cũng đừng quá vui mừng. Theo ta thấy ngươi môn thần thông này nhiều lắm là có thể chữa thương cùng tay cụt mọc lại trình độ. Muốn học chúng ta một mạch nắm giữ hoàn toàn dục hỏa trùng sinh, kia là không có khả năng. Lâm Phong trợn mắt một cái, tay cụt mọc lại đã rất thỏa mãn. Chính mình cho tới bây giờ đều không phải là lòng tham người. Nhìn xem vẫn như cũ khóc sướt mướt Lâm Nhược Vũ, Lâm Phong có chút nhức đầu, thử do xét nói, tứ sư tỷ, ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi đi được hay không? Muốn ăn cái gì đều có thể sao? Lâm Nhược Vũ lau lau nước mắt nói. Lâm Phong khẳng định gật đầu nói, chỉ cần ngươi muốn ăn, thịt rồng ta cho làm cho ngươi ăn. Phong Thiện Yêu Vương buồn cười nói, lời này ngươi cùng Long tộc đi nói thử một chút, xem bọn hắn biết hay không biết xé nát ngươi. Lâm Phong lúng túng nói, ta chính là làm cái tương tự mà thôi, thịt rồng liền xem như cho ta cũng sẽ không làm nha. Thịt đông ba, thủy tinh giò, Lâm Nhược Vũ cũng không khách khí, một hơi báo một nhóm lớn tên món ăn, nói rõ là đau lòng cần nhờ ăn đến ăn dưỡng. Không Hư Tử đối Phong Thiện Yêu Vương nói, tiểu tử này làm đồ vật rất không tệ, chúng ta cũng đi thử một chút đi. Phong Thiện Yêu Vương nghe xong những cái kia tên món ăn, tất cả đều là ăn thịt, nàng thần hoàng nhất tộc không thích ăn thịt, khổ sở nói, ngươi biết ta không quá ưa thích ăn thịt. Không Hư Tử ôn nhu nói, ngươi yêu thích ta lại làm sao biết không biết đâu. Tiểu tử này liền xem như một cái măng cũng có thể làm ra không ít bịp bợm đến. Tin tưởng ta. Nhìn xem Phong Thiện Yêu Vương một mặt cảm giác hạnh phúc, Lâm Phong đã cảm thấy Không Hư Tử lão gia tử tốt vênh váo. Chính như Không Hư Tử lời nói, Lâm Phong tay nghề nhường Phong Thiện Yêu Vương thích không lời nói. Nàng thích ăn măng, đặc biệt là tươi non măng nhọn, từ Lâm Phong rau xanh xào ra, tăng thêm một ít linh thảo, ăn bắt đầu lập tức tư vị mười phần. Lâm Nhược Vũ đã không có cái gì hình tượng, hung ác trừng tròng mắt, nhấc lên một khối móng heo liền miệng lớn gặm bắt đầu. Đau lòng, gặm chết tên vương bát đản này. Lâm Phong toàn thân run lên. Phong Thiện Yêu Vương cười nói, cái này một bữa ta rất hài lòng. Liên quan tới ẩn tàng ngươi huyết khí phương pháp nguyên bản ta còn không biết làm sao bây giờ. Nhưng ngươi thần hoàng biến phù hợp ta thần hoàng nhất tộc thần thông. Ta truyền cho ngươi một quyển tâm pháp, thử một chút có thể hay không thu liễm khí huyết. Nói đến đây, nàng ngừng lại, nhìn xem Lâm Nhược Vũ nói, ta truyền cho ngươi. Ngươi đến dạy hắn, Phong Thiện Yêu Vương còn nhớ đến tiểu tử này năng lực học tập. Nếu thật là chính mình đến, sợ là hắn sống không ra thời gian đốt hết một nén hương. Lâm Nhược Vũ không quan tâm, tựa hồ cũng không thèm để ý, cũng không phải cho ta. Không hiếm lạ, Lâm Phong cười hắc hắc, ở trước mặt nàng đưa ra ba cái ngón tay, lung lay. Lâm Nhược Vũ cầm lấy đũa gõ gõ, đem Lâm Phong khuất lấy mặt khác hai cây cũng cho gõ lên tới. Thành, năm ngày liền năm ngày. Lâm Phong cắn răng một cái, có thương lượng là được. Lâm Nhược Vũ lúc này mới lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn về hướng Phong Thiện Yêu Vương nói, còn xin Yêu Vương chỉ giáo. Phong Thiện Yêu Vương đầu ngón tay một điểm nàng cái trán. Lập tức một quyển huyền diệu kinh văn cuốn vào thức hải. Lâm Nhược Vũ cuống quýt nhắm mắt tinh tế cảm ngộ. Nàng biết Phong Thiện Yêu Vương cũng cho chính mình một phần chỗ tốt, là liên quan tới tu hành phương diện, nhất định phải nắm chặt thời gian thể ngộ. Phong Thiện Yêu Vương mỉm cười, đứa nhỏ này thông minh rất, không khỏi có chút vui mừng. Ban đêm, Lâm Phong lật qua lật lại ngủ không được. Hai con tiểu la lị lén lút chạy tới, cũng không phải bởi vì các nàng ở bên, Lâm Phong có ý đồ xấu mới ngủ không đến, mà là các nàng còn mang đến Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi. Hỏa Nhi là Chu Tước huyết mạch, Thanh Nhi là Thanh Loan huyết mạch. Thanh Loan huyết mạch thế nhưng là không được, nghe nói là Phượng Hoàng nhất tộc thành viên, chỉ bất quá nàng huyết mạch mỏng manh. Sợ là không có tổ tiên bản sự. Các ngươi nói tộc trưởng cùng lão gia gia kia này lại đang làm gì đâu? Hỏa Nhi bát quái nói. Thanh Nhi nói, không biết, nhưng là vẫn luôn tại tộc trưởng gian phòng cũng không có đi ra. Hảo hảo kỳ nha. Dạ Nhi con ngươi đảo một vòng nói, không bằng chúng ta vụng trộm đi xem một chút. Hỏa Nhi khổ sở nói, không tốt a. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Dạ Nhi tùy tiện nói, lớn không bị đánh đòn, chúng ta đều như vậy lớn, còn sợ cái này sao? Nàng tựa hồ thuyết phục Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi. Nguyệt Nhi thấy một lần lặng lẽ nói với Lâm Phong, Phong ca ca cũng cùng đi chứ? Lâm Phong cuống quýt lắc lắc đầu nói, ta liền không đi. Ta sợ đến lúc đó ta cũng không phải là đánh một chút cái mông liền có thể xong việc. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lén lút chạy tới. Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi hình thể cũng không lớn, phân biệt đợi tại bọn hắn trên bờ vai, liền như vậy theo tới. Cái này đều gần nửa ngày, làm sao còn chưa có trở lại nha? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tới một trận Lâm Phong có chút lo lắng. Tả Hữu ngẫm lại, vỗ đùi nói, liều, đi xem một chút các nàng làm sao, lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp bò lên giường đến lén lút lẻn qua đi, nhìn từ đằng xa không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong nhẹ nhàng xê dịch bước chân đi qua, ước chừng tại khoảng cách mười mấy mét địa phương, cảnh tượng trước mắt lập tức nhất biến. Kia là cỡ nào hùng vĩ, các loại phi cầm bị thuần một sắc cột chân nhỏ treo ở dưới cây thần phương. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng bị dán tại nơi đó. Không qua hai nàng rất nhàn nhã, còn tại gặm hạt dưa. Nhất là để cho người ta kinh ngạc là tứ sư tỷ thế mà cũng bị dán tại các nàng bên cạnh. Cùng với các nàng cùng một chỗ đập lấy hạt dưa. Xem đi, ta nói Phong ca ca liền nên tới đi. Dạ Nhi vỗ tay nhỏ nói. Phải gặp, Lâm Phong quay người liền muốn chạy. Nhưng đã muộn, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.